Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, tổn thương tính không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh. Điều khiển trong sảnh lặng ngắt như tờ. Chỉ có thùng thùng truy kiếm âm thanh quanh quẩn tại mái vòm. Cầm vạn chữ bong thuyền đinh trên hắc sắc vi hào. Hắc kinh mặt đen như mực. Loại cảm giác này phảng phất là ở ngay trước mặt ngươi. Tại lão bà ngươi trên thân viết chính tự. Hắn bị hiện nay phạm vào. Tổn thương tính không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh. Nhưng hắn phi thường thanh tỉnh. Đối phương có thể đồng thời gánh vác mặc tinh pháo laser cùng hắn hắc kiếm công kích. Còn nghênh ngang chạy tới hắc sắc vi hào đầu thuyền. Không coi ai ra gì đinh bong thuyền. Hắc sắc vi hào. Hôm nay xác định vững chắc giữ không được. Nhịn xuống trong lồng ngực lửa giận. Hắc kinh đại bào vung lên. Thân thể đã xuất hiện ở bệ đá trên truyền tống trận. Thuyền không có còn có thể tạo. Không có người thật xong. Ngay tại thuyền viên còn tại chấn kinh lúc. Hắn lấy hắc sắc vi hào người quyền hạn cao nhất. Trực tiếp khởi động truyền tống trận. Mục tiêu là, hạm đội thứ 7 chủ hạm hoa thần giấu sao. Lam quang ma trận rơi xuống. Không gian bỗng nhiên lưu truyền. Hắc kinh biến mất. Kết quả, người đã truyền tống đến nửa đường. Chỉ nửa bước cũng bước lên hoa thần giấu sao thổ địa. Chợt có một cái đại thủ vươn vào truyền tống nói lấy một cỗ khó mà chống cự hãi nhiên lực lượng. Nắm chặt sau ót của hắn. Đem hắn xinh xinh túm trở về hắc sắc vi hào. Một tấm anh tuấn hạch thiện mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Khóe miệng giống như treo đối thuyền yêu quý. Gấp như vậy đi làm gì? Đem chiếc thuyền này quyền hạn tối cao chuyển nhượng cho ta. Ta sẽ đích thân đưa ngươi đi. Cái này đi chỉ lên đường. Hắc kinh khí huyết cuồn cuộn. Tròn mắt tận nứt. Chỉ có một thân bản sự lại lù lù bất động. Kịch võ diễn không được. Hắn chỉ có thể thử một chút văn hí. Người biết rõ mặt ngươi đúng là ai chăng? Là có được chục tỷ chính tuyển thuyền viên tinh tặc vương. Coi như ngươi thật sự là kiếm thánh. Tại tinh tặc vương trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Lý Diêu sững sờ. Kém chút bị hắn nói chuyện khí thế chấn trụ. Dừng lại đe dọa về sau. Hắc kinh ngữ khí lập tức lại bình thản xuống. Ta tới đây cũng không phải là đối phó phản quân. Mà là mai phục đế quốc lão tặc. Mèo trung tướng đế quốc mới là nhóm chúng ta cùng chung địch nhân. Đồ đệ của ngươi cùng phi thuyền chỉ là ngộ thương. Ta cũng từ đầu đến cuối không có giết nàng nhóm. Vì biểu áy náy. Hắc sắc vi hào tặng cho ngươi. Coi như quân cách mạng cùng tinh tặc vương kết cái bằng hữu. Ngươi sai lầm. Ta không phải phản quân người. Lý Diêu cũng không muốn đại biểu quân cách mạng. Càng không muốn cùng tinh tặc kết giao bằng hữu. Hắn chỉ muốn là một cái bình thường đối thuyền sự nghiệp bao hàm yêu quý người. Đen sắc vi là cái tên rất hay. Nhưng nghe bắt đầu cũng quá mẹ thật không có có cốt khí. Theo hôm nay bắt đầu. Nó gọi vạn chữ hào. Hắc kinh bất động thanh sắc gật đầu. Hắn đi vào bệ điều khiển trước. Thông qua vân tay. Trong mắt cùng huyết mạch tam trọng giải tỏa. Đem hắc sắc vi hào quyền hạn tối cao. Tức thuyền trưởng chi vị. Chuyển di cho Lý Diêu. Hoàn thành giao tiếp nghi thức về sau. Hắn cẩn thận hỏi. Hiện tại, ta có thể đi rồi sao? Lý Diêu vuốt ve tay mang chiếc nhẫn. Cảm giác được một loại phất nhanh khí tức. Hắn quay đầu chỉ hướng toàn bộ thuyền hơn 300 tên thuyền viên. Những thuyền này viên làm sao bây giờ? Hắc kinh chỉ muốn sớm một chút trở lại hoa thần giấu sao? Nhìn cũng chưa từng nhìn những thuyền này viên một cái. Chiếc thuyền này cần bọn hắn. Nói như vậy, hắn xoay người đi truyền tống đài. Quyền hạn tối cao chuyển di về sau. Truyền tống trận đã không cách nào độc lập mở ra. Nhất định phải từ thuyền viên đoàn dùng tay mở ra. Nhưng tất cả mọi người một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Lý Diêu cho tâm lý của bọn hắn uy áp quá mạnh. Không ai dám giúp hắn. Cũng không ai nguyện ý giúp hắn. Lý Diêu cười nói. Ngươi là lựa chọn tự mình một người đi. Vẫn là ta đưa ngươi lên đường. Hắc kinh có chút luống cuống. Mặt đen lên trầm giọng nói. Ngươi nhất định phải đối địch với tinh tặc vương. Lý Diêu nhún vai. Vậy phải xem bọn hắn có phải hay không muốn đối địch với ta. Hắc kinh tự biết hôm nay trốn không. Thoát. dứt khoát lấy ra một cái ngọc thạch cái nút, làm cuối cùng đánh cược. Đây là tinh tặc vương tối cao mật lệnh. Ta chỉ có một lần cơ hội. Có thể triệu hoán tinh tặc vương xếp hạng trước ba thuyền trưởng, đây là ta sau cùng cảnh cáo. Lý, Diêu Sử lấy kiếm, có chút hiếu kỳ, bọn hắn cũng là mở thuyền lớn tới sao? Không có thuốc nào cứu được. Vĩnh biệt, đen sắc vi, Hắc Kinh nhắm mắt, ấn xuống cái nút. Sự thực là, thân là hạm đội thứ 7 phó đội trưởng, hắn cũng không có triệu hoán trước ba thuyền trưởng tư cách. Nhưng hắn có thể dẫn bạo hắc sắc vi hào. Lý Diêu chỉ xéo vạch một cái, đánh một đạo kiếm khí nghiêng cắt ra cái nút trên máy phát tín hiệu, cũng nghiêng cắt ra Hắc Kinh thân thể. Kinh ngạc hai mắt nghiêng dịch ra. Lý Diêu quay người, thở dài một cái. Thân là hạm đội thứ 7 phó hạm trưởng, người này cũng quá nhàm chán. Rõ ràng thực lực không tầm thường, lại chỉ tự sát thức tập kích, không hợp thói thường. Đối mặt điều khiển trong sảnh chúng thuyền viên, Lý Diêu mở ra hai tay. Từ giờ trở đi, bản thân Lý Diêu chính là chiếc này thuyền thuyền trưởng. Hôm nay cũ thuyền bạo tạc, mới thuyền tới tay, song hỉ lâm môn, cho nên không quá nghĩ đại khai sát giới. Chiếc thuyền này có chút lớn, ta trước lái một chút xem, tốt mở tự mình giữ lại, không tốt mở liền chuyển tay bán cho Bạch Dạ. Trong các ngươi ở giữa, muốn lưu lại, ta rất hoan nghênh. Muốn đi, mở thuyền cứu nạn ly khai, ta cũng không ngăn. Thuyền viên đoàn hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng thảo luận, rất nhanh, nơm nớp lo sợ, đi hơn phân nửa, rời đi đều là gan lớn có cốt khí, bốc lên bị giết phong hiểm, thề sống chết hiệu trung tinh tặc vương. Còn lại không dám đi đều là gan nhỏ quỷ, nhưng gan nhỏ quỷ là công cụ người. Thường thường so gan lớn hơn xứng trước. Lý Diêu lập tức mệnh lệnh thuyền viên, đem mặt đất thụ thương ba cái phi thử nương truyền tống đi lên. Các cô nương sắc mặt hư nhược nằm tại trên bệ đá, che lấy trong bụng trên thân kiếm, tiên huyết trụ hay không trụ lẩm bẩm chảy. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Lý Diêu không có nói thẳng là đến trị thuyền, đứng chắp tay, cố ý sụ mặt, cái gọi là chiến tranh chính là chịu chết, các ngươi còn muốn gia nhập quân cách mạng sao? Ba cái phi thử nương kiệt lực mấp máy tái nhợt môi mỏng. Nhóm chúng ta không phải đã gia nhập sao? Lý Diêu Dung thở dài, phất tay cho ba người thể nội chuyển vận một chút chân khí. Phản quân sự tình ta không muốn nhúng tay, không phải mỗi lần ta đều sẽ tới cứu các ngươi. Các ngươi muốn cảm tạ, liền cảm tạ chiếc thuyền này đi. Chân khí nhập thể, ba người khí sắc hồng nhuận rất nhiều. Sư phụ, ngài nhanh giúp đỡ Hỏa Hồ tiền bối đi. Muốn bao nhiêu tiền nhóm chúng ta đều sẽ gom góp. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu nhìn một chút ba chiều màn sáng bên trong hình chiếu. Tốt ra hỏa, nguyên lai hai người kia cũng so vừa rồi con nhím nam a. Bất quá thể lực chênh lệch quá xa. Hỏa Hồ cùng trùng sư không chống được quá lâu. Xem ở các ngươi đưa tiền phân thượng, tạm thời cứu nàng nhóm một lần đi. Ngập trời hồ hỏa bay thẳng chân trời, tung hoành kéo dài vài dặm, đem đỉnh núi hóa thành tiêu thổ. Bị giải dược khôi phục thân người hấp huyết quỷ, đảo mắt lại bị ngập trời hồ hỏa đốt thành cho bụi, hóa thành phiêu tán cuồn cuộn khói bụi. Hỏa Hồ tổ cùng Y Nhĩ Phàm hạm đội chiến đấu, so trong dự đoán kịch liệt rất nhiều. Lấy về phần giao chiến song phương biết được Lý Diêu về sau, cũng không cách nào phân tâm đi quan sát. To to nhỏ nhỏ đầy trời côn trùng cùng hóa thạch hào cùng hấp huyết quỷ quái vật chiến đấu. Hỏa Hồ phần bụng ngồi xếp bằng cúc phong, ánh mắt tinh hiện ra, cả người là máu. Hai cái xích hồng đuôi cáo tốc độ cực nhanh, không ngừng quấn quanh, tập kích Y Nhĩ Phàm bán long chi thân. Y Nhĩ Phàm đơn cánh lao vùn vụt, cực lực tránh đi, vẫn như cũ lấy tiêu hao chiến làm chủ. Nhưng hắn đánh giá thấp phản quân hai người lực bền bỉ, rõ ràng đã đến nhục thân cực hạn. Hai người này lại không ngừng thiêu đốt sinh mệnh, kiệt lực cất cao cực hạn này, liền hắn cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt cùng khó giải quyết. Nhất là Hỏa Hồ cúc phong, mênh mông hồ hỏa linh lực căn bản nhìn không thấy đáy, chỉ là còn thiếu tới lẫn nhau ghép đôi lực lượng. Nếu như hai người này là đầy máu trạng thái, một trận chiến này thắng bại khó liệu. Nói như thế nào cũng là quân cách mạng đội quân mũi nhọn tổ chức. Là ta vô lễ, Y Nhĩ Phàm tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn một chút Hắc Sắc Vi Hào. Vừa rồi có một chùm pháo laser xuyên thủng hành tinh. Hắc Kinh Tiền bối cùng Lý Diêu đồng thời biến mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến từ Hóa Thạch Hào trên tin tức. Truyền đến bên tai màu xanh sẫm vòng khấu trừ. Y Nhĩ Phàm, không xong. Hắc Sắc Vi Hào đã bị quân địch chiếm lĩnh. Hắc Kinh Tiền bối đây. Giữ nhiều lành ít. Liền Hắc Kinh Tiền bối cũng bại sao? Y Nhĩ Phàm nhìn về phía Tây Càn vị trí chỗ tại dưới trạng thái ẩn thân Hắc Sắc Vi Hào. Trong tình báo Lý Diêu, nguyên lai chính là Dorito gặp phải người. Những này không trọng yếu. Hiện tại nhóm chúng ta ở vào hạ phong. Muốn rút lui sao? Y Nhĩ Phàm lắc đầu. Chỉ có Long Nhãn bên trong Vĩ Ngạn ánh mắt. Từ đầu đến cuối như một. Cái hành tinh này là phu nhân tâm huyết. Cũng đại biểu tinh tặc vương tôn nghiêm cùng uy hiếp. Thứ 18 hạm đội sẽ không ở này rút lui. Rõ. Vừa dứt lời. Một cái khác kênh giọng nữ. Chiếm cứ Y Nhĩ Phàm vòng tay. Y Nhĩ Phàm. Thỉnh chịu đựng. Bên này là phi văn nữ. Phu người lập tức liền đến. Cùng Aizo cùng một chỗ. Aizo. Rất nhiều năm trước. Tại phu nhân thí nghiệm trong phòng. Y Nhĩ Phàm lờ mờ nghe qua cái tên này. Phi văn nữ trầm giọng nói. Phu nhân nhất định sẽ thắng. Y Nhĩ Phàm một bên né tránh đuôi cáo công kích. Một bên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hắn cũng không có phi văn nữ như thế tự tin. Chỉ hy vọng như thế. Có Lý Diêu cái này cường lực bên thứ ba đăng tràng. Cùng hỏa hồ chiến đấu không thích hợp nữa tiêu hao chiến. Y Nhĩ Phàm quả quyết bạo tẩu. Một thân hét to. Hóa thân hút máu cuồng long hình thức. Hắn hình thể trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Đây là một đầu to lớn đơn cánh tinh long. Đầy người khớp xương trùng tựa như hài cốt lộ ra ngoài. Ngoại trừ long đầu là màu đen. Toàn thân bạc trắng. Như bạch long cự giáp. Cùng đồng dạng hấp huyết quỷ quái vật. Hoàn toàn không đồng dạng. Chỉ có kia chỉ có mắt rồng bên trong nghiêm chỉnh cùng Vĩ Ngạn. Từ đầu đến cuối như một. Có như vậy một nháy mắt. Hồ hỏa bên trong Cúc Phong. Phảng phất thấy được chân long. Chân long lại như thế nào? Nàng cũng không phải là làm. Điều thứ ba xích hồng đuôi cáo dâng lên mà ra. Đuôi cáo là một cái so một cái to. Một cái so một cái dài. Không nên đem ta coi thường a. Đại thúc. Ngoài miệng vừa nói. Một bên mạo máu. Ngực ra thịt cũng nứt ra. Y Nhĩ Phàm chân đạp tiêu thổ. Lấy cốt long thân thể hướng hỏa hồ mở ra miệng lớn. Cự trong miệng. Đen như mực xoắn ốc liệt diễm. Tựa như đường chân trời dâng lên muốn ra mặt trời. Đúng lúc này một đạo lam quang ma trận bao phủ hỏa hồ. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Lam quang ma trận cùng thao thiên hỏa hồ một nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó không trung ẩn thân Hắc Sắc Vi Hào phần bụng. Trắng lóa laser động cơ không ngừng ấm lên sáng lên. Trắng lóa pháo laser ầm vang hướng về Y Nhĩ Phàm. Đem mờ tối vĩnh động tinh chiếu sáng trưng. Cự long đột nhiên há miệng ngẩng đầu. Lúc đầu phun về phía hỏa hồ hắc diễm. Theo hỏa hồ biến mất. Ngửa đầu phun về phía pháo laser. Ngập trời màu đen long diễm bay thẳng chân trời. Trong nháy mắt thôn phệ trắng lóa pháo laser. Dư lực chạy về phía phi thuyền. Tại phi thuyền bảo hộ ngoài trận nhấc lên từng đợt màu lam gợn sóng. Hoa hình cái đĩa Hắc Sắc Vi Hào. Cũng bởi vậy trên không trung bại lộ thân hình. Hắc Sắc Vi Hào. Điều khiển sau phòng truyền tống trận. Cúc Phong cùng trùng sư gần như đồng thời rơi vào hình vuông hắc thạch bên trên. Trùng sư vững vàng khoanh chân ngồi. Thiếu niên mặt xẹp một tầng. Gần như sắp biến thành tiểu lão đầu. Tạng khí cũng suy kiệt gần chết. Dù là đột nhiên bị truyền tống đến lạ lẫm phi thuyền. Hắn cũng không có mở to mắt quan sát chung quanh. Một bên Cúc Phong ngược lại không có gì nội thương. Chính là tư thái có chút chật vật. Trên thân thiêu nát, chóc ra, chỉ có bên trong miệng cái tẩu hừng hực đốt. Cái gì tình huống? Nhìn sức cùng lực kiệt nàng, giật mình xoay người mà lên, nhìn chung quanh một chút. Tất cả đều là xa lạ gương mặt, điều khiển sảnh thuyền viên đoàn, hướng hai người nói đơn giản sự tình chân tướng. Lý Diêu tới, Cúc Phong sửa sang Hỏa Thiêu quần áo, cảnh giác nhìn bốn phía một cái. Hắn ở đâu? Có thuyền viên nói, hẳn là xuống dưới đối phó Y Nhĩ Phàm. Trên thực tế, Lý Diêu chủ yếu muốn tránh đi Cúc Phong cùng Trùng Sư. Sợ chủ động cứu phản quân người, sẽ hệ thống phản lực nhiệm vụ thanh tiến độ. Cúc Phong hai tay xiên ngực, ngậm ngắn cái tẩu, máu tươi từ ở giữa rãnh sâu cuồn cuộn ra bên ngoài mạo. Cái này ra hỏa quả nhiên là đến cướp ta công lao. Một bên, Trùng Sư nhắm mắt, cực nhẹ âm thanh nói. Lấy ngươi hiện nay trạng thái thân thể, mở tam vĩ coi như thắng. Chính ngươi cũng không sống nổi. Cúc Phong bĩu môi, khinh thường nói. Thôi đi, bí mật của ta vũ khí nhiều ra đây. Lúc này, Trùng Sư gỗ kính trên linh văn lấp lóe, lần nữa tiếp thụ lấy dạ vũ chữ nghĩa mật văn. Các ngươi bên kia thế nào? Trùng Sư mở to mắt, mở ra làm bằng gỗ notebook, kiệt lực đánh ra một chuỗi quỷ dị phù văn. Nhờ có Lý Diêu, tạm thời ổn định thế cục. Dạ vũ trả lời, các ngươi nghe qua Aizo cái tên này sao? Trùng Sư khẽ nhíu mày, ta giống như đi học qua nghe qua cái nào đó thí nghiệm. Quá lâu nhớ không rõ ràng. Thế nào? Bát Diện phu nhân đã biết được hắc sắc vi hào rơi vào sự tình. Nhưng y nguyên thừa nửa tháng hành tinh hào đi qua. Ta có dũng khí dự cảm bất tường. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành. Người cùng Cúc Phong lập tức rút lui đi. Bên này là Lý Diêu tiếp quản. Trùng Sư liền rút lui lực khí cũng không có. Nhóm chúng ta đã nằm tại phi thuyền lên. Đại khái dẫn đầu sẽ nằm thắng. Cúc Phong túi tiền sớm rỗng. Hai chúng ta gom góp ít tiền đi. Dạ vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp hỏa hồ tổ hai người hư không tiêu thất. Y Nhĩ Phàm một lần nữa xúc thế, hướng phía hắc sắc vi hào há miệng. Ngập trời hắc diễm lần nữa phun ra thượng thiên. Mắt thấy là phải xuyên thủng hắc sắc vi hào lại đột nhiên bị một cái từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Cự thủ, từ trên trời đè xuống. Một đường đem ngập trời long diễm bỏ vào trở về cự long trong miệng. Một cái sử kiếm thanh y thân ảnh xuất hiện tại đỉnh núi tiêu thổ bên trên. Lại bị ngươi dạng này làm bừa xuống dưới. Thuyền của ta cũng gặp nguy hiểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.